Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 9, Nhiên Đăng Tâm Kinh. Chí Không lại đem tay phải mở ra, phía trên nâng một ngón tay bụng lớn nhỏ côn trùng viên thuốc. Chí Minh đối với tranh chữ lặng im suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên hớn hở ra mặt, dùng tay chỉ Liễu Long An, đối với Đạt Lỗ Hoa Xích nói. Nhanh giao cho vị thí chủ này mở trói. Đạt Lỗ Hoa Xích khó hiểu nói. Chí Minh trụ trì. Không bắt sao? Chí Minh nhẹ nhàng lắc một cái tranh chữ. A-di-đà Phật. 60 năm phía sau. Mở cửa ngươi. Vị thí chủ này chỉ sợ sẽ là Lựu Tử Hòa Thượng truyền thế. Đạt Lỗ Hoa Xích cùng Chí Không vội vàng. Tiến đến nhìn tấm kia phía trước. Nhìn qua kê ngữ ngưng thần suy đoán. Chí Không cau mày nói, trụ trì, hắn đây cũng không phải là mở cửa, hắn chuyện này xô vào cửa. Chí Minh nói, Chí Không sư huynh, Lựu Tử Hòa Thượng đem cửa phòng khóa trái, nếu không va chạm, ai có thể mở ra cửa phòng? Đạt Lỗ Hoa Xích cùng Chí Không nghe vậy gật đầu không ngừng. Cái kia Chí Không vui mừng nhướng mày, nếu như hắn là Lựu Tử Hòa Thượng truyền thế. Ta Hồng Mai tự liền có thể một lần nữa làm vinh dự. Chí Minh nói, Chí Không sư huynh quả nhiên vô cùng có tầm nhìn xa. Đạt Lỗ Hoa Xích nói, lưỡng vị đại sư đối với Hồng Mai tự lại thịnh vượng chờ đợi đã lâu. Bất quá loại này chuyện lạ hiếm thấy trên đời. Còn mời hai vị nghiêm túc suy tính. Đừng ngoáy thành kính hoa thủy nguyệt. Trái lại bị thế nhân chế nhạo. Chí Minh vuốt cằm nói, Đạt Lỗ Hoa Xích chỉ giáo là, hắn từ Chí Không trong tay tiếp nhận côn trùng viên thuốc. Lật qua lật lại nhìn một lần, Chí Không sư huynh, cái này mai viên thuốc ở nơi nào nhặt được? Chí Không nói, di hài dưới, Chí Minh khẽ gật đầu nói, nếu như thật có chuyển thế nói, cái này nhất định là Lựu Tử Hòa Thượng lưu lại tín vật. Hắn viên tịch trước nuốt vào trong bụng, về sau huyết nhục hủ hóa, chảy rơi xuống đất. Chí Không nói, trụ trì, có thể hay không mở ra nhìn một chút? Chí Minh nói, A-di-đà Phật, buộc lòng phải đắc tội Lựu Tử Hòa Thượng. Nói xong đem côn trùng viên thuốc nhẹ nhàng đẩy ra, bên trong lộ ra một cái nho nhỏ viên giấy, lại đem viên giấy cẩn thận triển khai. Phía trên là vài câu tiếng Phạn, Chí Minh nhận biết là chỉ cú thần chú, thì thào niệm hai lần, nhưng không hiểu thần chú chỉ. Đạt Lỗ Hoa Xích nói, vậy liền để tiểu tử này, vị thí chủ này nhìn một cái, nhìn hắn có cái gì hiểu biết. Hai tên hộ vệ mang tương Liễu Long An đẩy lên trước mặt. Bởi vì Liễu Long An trói tay mà đứng, Chí Minh đành phải đem mảnh giấy viết dơ lên trước mắt hắn. Nói, mời thí chủ tụng niệm. Liễu Long An mặc dù thuở nhỏ cùng phụ thân biết chữ, nhưng mảnh giấy viết bên trên đều là chút ít Lê Ma Ha, Lê La Ni, Yêu Mục, Sa Ba Đề Ma Ha Sa Ba Đề, các loại chữ. Hắn nơi nào đọc được? Thế là, Chí Minh liền một chữ dạy hắn niệm tụng, chờ đến hắn tìm hiểu được âm, từ đầu tụng một lần. Đột nhiên cảm thấy tim phiền ác, hoa mắt chóng mặt, hắn vội vàng hít một hơi thật sâu, dựa theo Triệu Đại Xuyên dạy hắn pháp môn, âm thầm điều tức, đối đãi vận hành chân khí ba vòng, mới dần dần bình phục lại. Chí Không nói, trụ trì, sắc mặt hắn trắng bệch, cũng đừng là yêu tinh chú ngữ, phải đổi về nguyên hình a. Chí Minh nói, tạo hóa cho phép, thì thế nào? Hắn đối với Đạt Lỗ Hoa Xích nói, lại để cho hắn đến Lựu Tử Hòa Thượng bên cạnh thử một lần. Đạt Lỗ Hoa Xích hướng về bọn hộ vệ gật đầu ra hiệu, hai tên hộ vệ đều một tay nắm lấy chuôi đao, một tay áp lấy Liễu Long An, đi theo Chí Minh hướng về cấm phòng đi đến. Đi vào trong cấm phòng, Chí Minh tự tay biến thành Liễu Long An cởi ra dây thừng. Hắn sai người cầm tới một cái bồ đoàn, đặt ở khô lâu một bên, gọi Liễu Long An khoanh chân ngồi ở phía trên. Tiểu thí chủ, xin ngài đọc tiếp tụng chú ngữ. Chí Minh vẻ mặt ôn hòa, giống như khẩn cầu. Liễu Long An đã minh bạch, bọn họ đem mình làm chuyển thế linh đồng. Mặc dù hắn tưởng niệm phụ thân, lòng chỉ muốn về, nhưng lúc này không cách nào khước từ, buộc lòng phải chờ bọn hắn ầm ĩ đủ, bản thân lại cầu thoát thân, cho dù là bắt vào đại lao. Theo Chí Minh trụ trì nói, cũng bất quá là 10 ngày 8 ngày liền có thể thả ra. Chí Minh gặp hắn do dự, chỉ nói hắn đã quên mất âm, thế là giơ mảnh giấy viết đọc tiếp một lần, hướng dẫn Liễu Long An thuật lại. Liễu Long An đành phải tiếp theo niệm tụng chú ngữ. Chú âm vừa nghỉ, lại cảm giác đầu đau như búa bổ, đàn trung huyệt chỗ cuồn cuộn như muốn sôi trào. Chỉ nghe Chí Minh trụ trì nói, mời thí chủ cần phải niệm nhiều mấy lần. Hắn vội vàng hai mắt nhắm lại, một bên điều tức vận khí, một bên cao giọng niệm chú. Không biết niệm qua bao nhiêu lượt, hắn dần thấy khí tức thông thuận. Thần thanh Chí Minh, cái kia chú ngữ bên trong mỗi một chữ, đều theo miệng tụng, tại não hải hiển hiện. Hắn dần dần nghe không được nó âm thanh, chỉ có một câu kia, mời thí chủ cần phải niệm nhiều mấy lần, thanh âm lờ mờ bên tai bờ quanh quẩn, chỉ là càng ngày càng xa xôi. Cuối cùng phảng phất tin mừng, Liễu Long An chợt có một loại lạc đường cảm giác, càng thêm tưởng niệm phụ thân, tưởng niệm đến quê hương, thế là đủ loại chua xót xông lên đầu. Chỉ lần này nhất niệm, hắn lập cảm giác toàn thân bị quấn, miệng mũi phong bế, bởi vậy một trận ngạt thở. Hắn vội vàng vứt bỏ tạp niệm, điều hòa hô hấp, chân khí tuyến hồng ngoại tại thể nội ổn định lưu truyền, tâm trí chậm rãi phục hồi trong trẻo, trên người cùng miệng mũi bao khỏa, uốn lượn như nhu thủy nhẹ nhàng trượt xuống. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhưng phát hiện mình đặt mình vào tại một cái sáng lóng lánh, trống rỗng trong phòng. Hồng Mai Sơn Trang, Hồng Mai Tự, Chí Minh, Đạt Lỗ Hoa Xích, thật giống như mộng cảnh, tất cả đều tan thành mây khói. Phòng không cửa, không có cửa sổ, trên dưới cùng bốn vách tường toàn vẹn một màu, xem như bích ngọc, tựa như hồ nước, xúc tu nhẵn bóng ôn nhuận, không biết là vật gì sở kiến. Trước mắt song song trưng bày hai quyển cũ kỹ thư tịch, một bản bên trên viết Nhiên Đăng Tâm Kinh, một bản bên trên viết Thiện Tâm Chí. Lật ra Nhiên Đăng Tâm Kinh trang bìa, phát hiện có một trang kẹp, phía trên viết: Nhữ vừa thấy cuốn sách này, đủ chứng nhữ tức ta tai. Sư tổ thường du lịch hai ngọn núi, núi Long Vương Động. Trong tàng kinh các quyển sách giật rất nhiều, sư tổ xem một quyển cổ tịch yêu quý Kim Long Vương tức thì tặng chỗ này. Sư tổ chép lại sách đơn truyền bốn đời đều có đồ, ta bình sinh sở học đều ở cuốn sách này, may mắn đạt tới trung đỉnh. Ta tìm nhiều người cùng dạy, nhưng cả đời không được, thật tiếc. Cho nên phát ra tham muốn si nguyện, viên tịch phía sau một giáp, lại đến truyền, không được từ ta đứt đoạn vậy. Cuốn sách này rất khó tu luyện, bình thường luyện tập sợ rằng tâm mạch đoạn tuyệt. Ta nguyện vọng lúc cầm tụng trì cú thần chú, cho nên coi đây là thược niệm tụng mà vào người, mới có thể làm luyện tập. Theo đó để lại Thiện Tâm Chí một quyển, cần phải trước luyện tập tâm kinh, phía sau luyện tập Thiện Tâm Chí. Hai sách luyện tập thành, liền có thể đến thử thiện tâm cảnh. Cuối cùng là khoản là Lựu Tử Hòa Thượng bốn chữ. Liễu Long An thường theo cha thân biết chữ sách, minh bạch chữ bên trong không chú ý, nguyên lai Lựu Tử Hòa Thượng còn có một đoạn truyền kỳ cố sự. Quyển bí tịch này từ Kim Long Vương tặng cho hắn sư tổ, bốn đời đơn truyền đều có đồ đệ, chỉ có hắn tìm không thấy người thích hợp, biến thành tiếp tục truyền thừa. Lựu Tử Hòa Thượng phát hạ thề nguyện, qua 60 năm về sau, muốn một lần nữa quay lại tìm người truyền thụ. Lựu Tử Hòa Thượng biết cuốn sách này rất khó tu luyện, bình thường luyện tập sợ rằng tâm mạch đoạn tuyệt, bởi vậy không dám cất giữ thế gian. Thế là tỉ mỉ thiết hạ cái này hư vô mờ mịt thiện tâm. Cũng cùng chỉ cú thần chú biến thành mật thược, mà đợi bản thân trở về. Liễu Long An lại lật khai mở thiện tâm chí khúc dạo đầu là dược sư chú. Cũng không có bí mật mang theo. Hắn đậy quyển sách lặng im suy nghĩ. Đột nhiên cảm giác trong cõi u minh tự có thiên ý. Cao Công, Cao Bà cùng yêu tinh danh. Đem bản thân bắt đến Hồng Mai Sơn Trang. Cái này Hồng Mai tự cùng Hồng Mai Sơn Trang tiếp giáp. Rõ ràng nơi này mới là tự mình mục đích. Mà nếu không có ở trong thất tinh động học được điều tức thổ nạp. Đả thông hai mạch nhâm đốc. Niệm tụng chú ngữ lúc. Nhất định sẽ bởi vì đau đầu và ngạt thở mà từ bỏ. Bản thân cũng liền không cách nào đến nơi đây. Như thế nói đến. Bản thân xác thực liền là Hồng Mai tự vạn phần tôn sùng Lựu Tử Hòa Thượng. Liễu Long An trong lòng tỉnh ngộ nói, chẳng cần biết chính mình là ai, nhất định phải học được cái này hai quyển sách, mới có thể đi ra cái này ngăn cách địa. Hắn lại hướng về cái kia lưỡng bản thư tịch nhìn một chút. Nghĩ thầm cái này hai quyển sách cũng không quá dày, có lẽ học cũng không cần bao lâu thời gian. Hắn một lần nữa lật ra Nhiên Đăng Tâm Kinh, ba vị trí đầu trang đều là nhân thể cầu, bên trên lít nhà lít nhít đánh dấu đầy huyệt vị tên. Trước từng theo sư phụ Triệu Đại Xuyên học qua, bộ phận huyệt đạo sớm đã quen biết, nhưng tuyệt đại đa số cũng là lần đầu kiến thức, nghĩ không ra nhân thể huyệt đạo vậy mà như thế phức tạp. Thứ tư trang phía dưới là, cũng là cầu chữ mỗi thứ một nửa. Vừa biểu thị bên cạnh giảng dài, Nhiên Đăng Tâm Kinh chia làm bốn quyển, theo chữ bên trong nói, quyển sách tương thừa, không thể vượt qua, nhất định phải lần lượt quyển sách nghiên cứu, xây xong một quyển lại tu một quyển, quyển thứ nhất biến thành, Bì Nang Thiên. Khúc dạo đầu nói, thân xác mặc dù túi ra, là một Phật tâm bề ngoài, biết bề ngoài phía sau mới có thể biết bản. Mặt sau giáo tập làm sao đả thông trăm mạch, cũng đem bản thân Phật tàng hóa hình ở đan điền bên trong. Quyển thứ hai biến thành Nhiên Đăng Thiên. Khúc dạo đầu nói, Nhiên Đăng Phật giáng sinh lúc, bên cạnh hết thảy quang minh như đèn, muốn độ hóa chúng sinh, thể xác tinh thần bên trong cần có đại quang minh, yêu cầu thuộc lòng Nhiên Đăng Phật tâm chú, tại vùng đan điền Phật tàng bên trong. Dần dần dưỡng dục đến Nhiên Đăng Phật hình dáng. Quyển thứ ba biến thành Thần Thông Thiên. Khúc dạo đầu nói, Phật tàng lực có thể gọi lên ngàn kiếp vạn thế tích lũy tiềm năng, lâu dài tức thì đến tứ thần thông. Yêu cầu thuộc lòng Thích Ca Mâu Ni Niết trước nói Đà La Ni, thẳng đến vùng đan điền Nhiên Đăng Phật khắp cả người quang minh, tức có thể đạt được thiên nhãn, trời tai, thần túc, như ý tứ hạc thần thông. Quyển thứ tư biến thành Hàng Ma Thiên. Khúc dạo đầu nói, Phật nói cùng nhau tùy tâm sinh, hết thảy nhìn thấy đều là hư ảo, ngoại ma tức tâm ma, ứng với tuệ kiếm trảm, yêu cầu thuộc lòng ngũ đại tâm chú lợi dụng như ý thần thông, hóa đến hàng ma thần kiếm, chém giết ma huyễn. Liễu Long An thô sơ giản lược xem hết, mười phần nhụt chí, như thế phức tạp khó khăn, đến muốn lúc nào mới có thể tu thành chính quả. Thế là khi thế tinh thần sa sút, đem sách ném qua một bên, hắn liều lĩnh chạy ra, bôn ba mệt nhọc, lại thật lâu chưa từng chợp mắt, bởi vậy cảm giác mười phần mệt mỏi, há miệng ngáp một cái, trong phòng lập tức tối xuống, đợi cho Liễu Long An nằm trên mặt đất. Dần dần nhập mộng, trong phòng trở nên một vùng tăm tối. Không biết qua bao lâu, Liễu Long An tỉnh lại. Tại hắn mở mắt lúc, trong phòng lại vừa tỏa ra ánh sáng. Đột nhiên dị hương xông vào mũi, xoay mặt thấy phía trái chỗ góc phòng nở ra một đóa tử sắc hoa loa kèn. Cái nhà này toàn thân cũng là bích sắc, cái kia đóa tử hoa cực kỳ bắt mắt. Hắn đi đến trước mặt, chỉ cảm thấy mùi thơm lan tràn, thấm vào ruột gan, đóa hoa màu tím tựa như nữ nhân đầu ngón tay cỡ như vậy. Hình dạng như đào chuông, trong suốt sáng long lanh, miệng kèn nhô ra năm, sáu con kim sắc nhụy hoa, lại gặp tử hoa bên cạnh, bỗng dưng toát ra hai khỏa không có rễ chồi non, mắt thấy liền lớn lên, trong chốc lát bông hoa nở rộ, bên trong một cái màu hồng đóa hoa, bốn cánh hoa hình dáng như bươm bướm dương cánh, bên trên điểm xuyết lấy lốm đốm xanh biếc, màu sắc cực kỳ tươi đẹp. Một cái khác là bạch hoa, tám cái cánh hoa, bên trong đều có màu đỏ hoa văn, loáng thoáng như là tiên nữ, tay áo bồng bềnh, hai tay hướng ra phía ngoài xòe ra hoa. Đối mặt bực này cảnh tượng kỳ dị, Liễu Long An nhất thời thấy say mê, hắn đưa tay khẽ vuốt đóa hoa màu trắng, không ngờ tám cái cánh hoa đụng tay mà rơi, nhành hoa trong nháy mắt héo rút biến mất. Liễu Long An từ cảm giác phung phí của trời, trong lòng sợ hãi, không khỏi bốn phía dò xét, e sợ cho xảy ra bất trắc, nhưng mà trong phòng bình tĩnh như lúc ban đầu, chỉ là tại mấy bước bên ngoài, sinh ra một đóa bạch sắc hoa đến, hắn nhặt lên sinh ra cánh hoa, giơ lên dưới mũi ngửi ngửi, mùi thơm thanh nhã, khai mở người thèm ăn. Liễu Long An nghe được trong bụng kêu lên ủng ụp, cảm giác đói bụng đột nhiên đánh tới. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ nói, trong sách những cái kia công phu khó mà một lần là xong. Cái này thiện tâm bên trong có thể nào không đầy đủ ẩm thực. Những đóa hoa này, không phải là Lựu Tử Hòa Thượng đã sớm an bài tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.